Kiếm đạo độc thần, chương 3900, giết ma tộc như giết gà, hạ, cốc truyện audio.com, ma tộc nhận lấy cái chết đi. Sở Mộ khẽ quát một tiếng, thanh âm như sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa cuồn cuộn nổ vang. Thanh âm truyền vào trong tai mỗi người mang tới sĩ khí lớn lao cho bên thiên tông quân đoàn, cũng mang tới chấn nhiếp mạnh mẽ cho bên ma tộc. Người nhận lấy cái chết là ngươi, con sâu cái kiến hèn mọn. Một cường giả tiểu chúa tệ cảnh cực hạn ma tộc nhe răng cười nói, hóa thành một đám mây đen, nhanh chóng phóng tới chỗ Sở Mộ. Hai móng vuốt sắc bén xé rách hư không, mang tới lực lượng và phong mang không gì so bì nổi, muốn xé nát thân thể Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ nhìn vào trên người cường giả tiểu chúa tệ cực hạn ma tộc kia, không chút sứt mẻ, chỉ chờ đối phương tới gần thì Sở Mộ mới xuất kiếm. Kiếm màu xanh đâm thẳng, quỹ tích có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác không thể nào nói rõ. Giống như là phù hợp với thiên địa, phù hợp với thời không. Có cảm giác như là cường giả tiểu chúa tệ cảnh cực hạn của ma tộc tự mình đụng vào kiếm của Sở Mộ vậy. Không có chút né tránh nào, chư thiên phong kiếm rất đơn giản xuyên qua mi tâm của cường giả tiểu chúa tệ cực hạn ma tộc. Một màn này khiến cho vô số người song phương kinh ngạc. Phải biết rằng ma tộc là sinh mạng đứng thứ hai trong danh sách, sinh mạng hơn nhân tộc rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, cùng tu vi cấp độ, ma tộc thường thường cường đại hơn nhân tộc không ít. Thường thường phải hai nhân tộc mới có thể đống kháng được một ma tộc có cùng tu vi cấp độ. Đương nhiên trong nhân tộc cũng không thiếu thiên kiêu tuyệt thế, có thể một chọi một với ma tộc có cùng tu vi cấp độ, thậm chí còn có thể đánh bại được ma tộc. Chỉ là tới tu vi tiểu chúa tệ cảnh cực hạn như thế này, lại dùng một kiếm vô cùng đơn giản, hời hợt đánh chết đối thủ. Mấu chốt là vị cường giả ma tộc kia nhìn qua giống như là can tâm tình nguyện đụng vào kiếm, giống như là bản thân muốn chết vậy, hết sức kỳ dị. Làm sao có thể, bất luận là cường giả bên nào đều không phải là kẻ ngu. Bọn hắn cũng có thể khẳng định một kiếm kia nhất định ẩn chứa một loại ảo diệu nào đó mà bọn hắn không rõ, cho nên mới có tác dụng như vậy. Kiếm tu nhân tộc kia tuyệt đối là một tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa lại là loại vô cùng đáng sợ mới có thể nhẹ nhàng chém giết cường giả ma tộc có cùng tu vi cấp độ. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên thiên tông quân đoàn đại chấn. Giết hắn, cường giả bên ma tộc nổi giận không thôi. Loại chết kiểu vừa rồi quả thực quá nghẹn khuất. Lập tức có hai cường giả tiểu chúa tệ cảnh cực hạn của ma tộc một trái một phải phóng tới, hai người phối hợp hết sức ăn ý trực tiếp đem uy lực tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Nhưng mà sắc mặt Sở Mộ vẫn lãnh đạm như vậy, hai tay cầm kiếm chờ đợi hai ma tộc tới. Những người khác không có ra tay mà chỉ im lặng nhìn xem kiếm tu nhân tộc kia sẽ bị giết chết như thế nào. Tất cả mọi thứ đều quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho người ta không có cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Trong nháy mắt Sở Mộ lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang màu xanh và kiếm quang màu tím phá không mà đi. Hai kiếm này so với một kiếm trước đó hoàn toàn khác biệt. Cho dù là cường giả đại chúa tệ cảnh cũng chỉ nhìn thấy một đạo quang mang màu xanh và màu tím, chứ đừng nói là cường giả tiểu chúa tệ cảnh. Hai tiếng kêu thảm thiết, cốc truyện audio.com, vang lên, hai cường giả tiểu chúa tệ cực hạn ma tộc kia căn bản không thể nào né tránh cũng không có cách nào phòng ngự được. Vẫn như cường giả tiểu chúa tệ cảnh cực hạn lúc trước đều bị xuyên thủng mi tâm, đánh nát thần hồn. Giết ma tộc đồng cấp như giết gà, thật đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Tiếng hít sâu không ngừng vang lên, nhất là bên ma tộc sắc mặt đại biến, kinh hãi tới mức tận cùng. Chợt chỉ thấy thân ảnh Sở Mộ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh đám tiểu chúa tể của ma tộc. Song kiếm vung vẩy, hóa thành vô số kiếm quang, từng đạo kiếm quang phá không đánh tới, xuyên thủng hư không. Bốn phương tám hướng đều có kiếm ảnh tung hoành. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng cường giả tiểu chúa tệ cảnh của ma tộc liên tục bị kiếm quang xuyên thủng, thần hồn nghiền nát mà tử vong. Cảnh này trực tiếp khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Muốn chết, một cường giả đại chúa tệ cảnh của ma tộc nhanh chóng phản ứng, lập tức ra tay. Quang mang màu đen đáng sợ hóa thành hỏa diễm như nước lũ thiêu đốt hư không, muốn đem tất cả mọi thứ thiêu đốt thành hư vô phóng về phía Sở Mộ. Hỏa diễm chưa tới nhưng khí tức đáng sợ đã tập trung vào Sở Mộ muốn làm cho thân thể hắn dừng lại. Mơ tưởng, một cường giả đại chúa tệ cảnh của nhân tộc cũng nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức ra tay ngăn cản cường giả đại chúa tệ cảnh ma tộc công kích khiến cho Sở Mộ không còn nỗi lo, có thể hết sức ra tay đánh chết nhiều cường giả tiểu chúa tệ cảnh ma tộc hơn. Lúc này số lượng cường giả tiểu chúa tệ cảnh của ma tộc có trên trăm. Nhưng mà dưới thân kiếm của Sở Mộ toàn bộ đều giống như gà con, từng kiếm từng kiếm không ngừng chém giết bọn chúng. Số lượng cường giả tiểu chúa tệ cảnh ma tộc có thể dùng mắt thường thấy được đờn nát nhanh chóng giảm bớt. Giết giết giết, số lượng cường giả tiểu chúa tể cảnh ma tộc càng ngày càng ít. Những đại ma chủ thì liên tục bị cường giả đại chúa tể cảnh của Thiên Tông quân đoàn dốc sức liều mạng ngăn cản, căn bản không có cách nào phân ra lực lượng để đối phó với Sở Mộ, giải cứu đám cường giả tiểu ma chủ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mộ giết chết đám tiểu ma chủ. Lui lại, lui lại, lui lại, thống lĩnh đại quân ma tộc vội vàng quát hạ mệnh lệnh. Hắn biết rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, tình thế sẽ vô cùng bất lợi với đại quân ma tộc. Vốn đây là một trận chiến áp đảo, sắp thắng lợi, không ngờ lại bởi vì một kiếm tu nhân tộc mà làm cho cục diện lập tức thay đổi. Làm cho số lượng cường giả tiểu chúa tể cảnh ma tộc trong thời gian rất ngắn giảm bớt. Chuyện này là chuyện trước kia bọn hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Cách chương.